Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 42, đột nhiên xảy ra dị biến. Omega cấp, đây là một cái tại 1 đến cấp 5 hàng ngũ bên ngoài đẳng cấp. Cho dù ở người đột biến số lượng đạt tới mấy ngàn vạn, liền cấp 5 người đột biến đều có mấy trăm khổng lồ cơ số phía dưới. Omega cấp người đột biến y nguyên chỉ là một cái truyền thuyết. Trên thực tế, tại lúc trước quốc tế trên đại hội, căn bản cũng không có phân chia cái này cấp bậc, bởi vì sự tưởng tượng của mọi người lực còn chưa đủ lấy đột phá một cái cấp 5 người đột biến năng lực phạm trù. Nhưng là, ngay lúc đó trên đại hội liền có như thế một cái chăm chỉ người. Hắn liền đưa ra một vấn đề, vạn nhất thật liền có như thế cái siêu việt cấp 5 lực lượng xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Vị này nhà khoa học rất nhanh liền đạt được đáp án. Vậy hắn mẹ liền gọi cấp 6 chứ sao? Ân, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Nhưng là, vạn nhất lại có cái siêu việt cấp 6 đây này. Ngươi nghe một chút vấn đề này hỏi nhiều muốn ăn đòn. Ngươi nghĩ à... Cấp 5 người đột biến liền đã có tùy tiện tiện tay xé thềm lục địa năng lực. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn cho rằng sẽ có người có thể bay ra địa cầu đem mặt trời cho diệt à? Ngươi khoan hãy nói, cái này ngốc thiếu nhà khoa học vẫn thật là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, cấp 6 về sau liền có cấp 7, cấp 8. Ngay lúc đó đẳng cấp quy định một trận bị xào đến hơn 20 cấp. Cuối cùng, trong hội trường người cũng đều phát hiện, gia hỏa này chính là cái bộ óc có bệnh lão ngoan cố. Vì lẽ đó dứt khoát, liền tùy tiện tìm danh hiệu, quy định, phàm là siêu việt cấp 5 người đột biến. Tất cả đều thống nhất trở thành Omega cấp người đột biến liền tốt. Mặc dù cái này cách làm rất không nghiêm cẩn, nhưng dù sao cũng sẽ không có một người như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó, chuyện này cứ như vậy qua loa chuyện. Lúc ấy, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới. Tại một thế kỷ sau một ngày nào đó, một cái tên là Jean Curley nữ hài Giáng sinh. Tên này nữ hài sinh ra ở nước Mỹ New York, một cái bình thường giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Khi còn bé, nàng thể hiện ra một chút xíu cùng loại với lực lượng tinh thần dị năng. Tốt a, nàng là cái người đột biến. Bởi vì lúc ấy nhân loại cùng người đột biến quan hệ trong đó còn không tính quá mức khẩn trương. Vì lẽ đó, Jean phụ mẫu liền đem nàng mang đến X học viện. Ngay lúc đó X học viện cũng không giống như là như bây giờ. Mỗi cái thành thị đều có, mà là chỉ có một cái. Ngay lúc đó viện trưởng chính là giáo sư X Trác tiên sinh. Cái kia về sau, Jean liền thuận lý thành chương trở thành Trác học sinh. Bất quá Trác cũng không có dạy hắn làm sao sử dụng dị năng của mình đi chiến đấu, mà là một mực dạy nàng như thế nào áp chế mình, như thế nào khống chế tâm tình của mình. Bất quá Jean lúc đầu cũng không phải cái gì thích đánh nhau bạo lực phần tử. Vì lẽ đó, nàng cũng rất nghe lời. Cứ như vậy, nàng tại X học viện bên trong thật vui vẻ trưởng thành đến 20 đến tuổi. Sau đó mới biết yêu. Cùng ngay lúc đó phó viện trưởng Cyclops, Scott, còn có Wolverine, Logan, tam tam rơi vào bể tình. Đúng, nàng đồng thời yêu hai người kia. Ai nói thích liền nhất định phải thích một cái. Nhưng Jean cuối cùng vẫn là xấu hổ. Nàng không phải huyễn ảnh mèo, loại kia lạm tình tiểu cô nương. Vì lẽ đó, nàng một mực tại Scott cùng Logan ở giữa lựa chọn. Cái này một tuyển, chính là nhiều năm. Trong thời gian này, nàng không có đối bọn hắn trong hai người bất cứ người nào biểu đạt yêu thương. Chỉ là yêu cầu gia nhập ích chiến cảnh. Chắc cuối cùng không lay chuyển được học sinh của mình. Vì lẽ đó đồng ý. Nhưng là Jean dị năng thực sự là không thích hợp chiến đấu. Vì lẽ đó, lúc ấy nàng chính là mở một chút máy bay, xử lý tình báo, làm một ít tạp hóa loại hình. thời gian nhoáng một cái lại qua mấy năm. Jin đã bước qua 30 tuổi cánh cửa. Có lẽ là nàng phần này tình yêu lựa chọn kéo đến thời gian quá dài. Vì lẽ đó, tại nàng 30 tuổi sinh nhật một ngày này, vận mệnh vì nàng loại bỏ một cái tuyển hạng. Cyclops, Scott chết ở trước mặt nàng. Nhìn xem Scott chết tại trong ngực của mình, Jin cưa lây lần thứ nhất tức giận. Nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Nàng bộc phát, mà Jin bộc phát cũng không là bình thường khóc giống, hò hét, tự trách đơn giản như vậy. Nương theo lấy nàng tê tâm liệt phế âm tiết nhứ nhất lối ra. Phương viên 100 cây số bên trong tất cả thực vật chết héo. Phòng ốc kiến trúc nháy mắt hôi phi yên diệt. Côn trùng cùng chim chóc từ trong tới ngoài bạo thành từng đoàn vết máu. Mặt đất rạn nứt, sấm sét vang dội. Jin cưa lây chân chính lực lượng bộc phát. Nguyên lai, Jin cưa lây không chỉ là một cái người đột biến. Hắn vẫn là một loại lấy nhân loại xuất hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật không cách nào sánh ngang. Siêu cường lực đo vật dẫn. Loại lực lượng này được xưng là Phượng Hoàng. Không ai biết rõ phần này lực lượng đến cùng khổng lồ cỡ nào. Cũng không có người muốn biết. Giáo sư Trác qua nhiều năm như vậy, một mực để Jin học được khống chế cảm xúc cũng là bởi vì như thế. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Ở sau đó 5 phút bên trong, trên thế giới bởi vì Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng, hơn 2.000 vạn nhân loại gen bị tiến hóa. Bọn hắn được trao cho người đột biến năng lực. 15 ức nhân loại nhanh chóng già yếu, sau đó hóa thành bạch cốt. Toàn bộ châu Úc đại lục bị triệt để phân giải đến phần tử phương diện. Liền cho đều không có còn lại. Phượng Hoàng lực lượng thức tỉnh. Một cái Omega cấp bậc người đột biến. Trên thực tế, cái này đã hoàn toàn thoát ly người đột biến phạm trù. Giống như là ngươi trên giấy họa. Vẽ một vòng tròn. Nó đại biểu có thể là một viên bóng bàn. Cũng có thể là toàn bộ mặt trời. Năng lượng to lớn bắt đầu phân giải hết thảy chung quanh. Không ai có thể tiếp cận cái này kẻ đáng sợ. Mà vừa lúc này, Wolverine Logan đứng ra, hắn nương tựa theo mình năng lực tái sinh, gắng gượng khiêng đến Jin, cưa lây trước mặt. Kỳ thật, Wolverine vẫn luôn thích nàng. Nhưng là, đây đối với xấu hổ người ai cũng không có trước tiên đem chuyện này nói ra miệng. Tại cuối cùng này trước mắt, Logan nói với Jin cái gì? Có lẽ là ta yêu ngươi. Có lẽ là đi chết đi. Dù sao lúc ấy không có người nghe được. Bọn hắn chỗ nhìn thấy. Chỉ là Logan đem mình móng vuốt. Cắm vào Jin ngực. Cứ như vậy, Jin chết. Nhân loại cho người đột biến ở giữa chiến tranh. Cũng bởi vì cái này ngắn ngủi mấy phút. Trở thành tất nhiên. Tử Lương nhìn xem la bàn trong tay. Lại nhìn xem cái kia ngăn tại mình cùng Jin cưa lây ở giữa lão nhân. Nhìn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tăng thêm ngươi cũng giống vậy. Một mực không nói lời nào Logan đột nhiên đi lên phía trước. Đem Trác cứu ra, ngươi cầm ta thuốc lá sự tình. Xóa bỏ, hắn thản nhiên nói, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng. Logan ánh mắt liền không có rời đi trước mặt cái kia vốn nên là chết ở trong tay hắn nữ nhân. Tử Lương do dự một hồi. Được rồi, nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi vào trước mặt căn cứ quân sự. Ánh mắt đi theo Tử Lương một đoàn người đi vào bên trong căn cứ. Thời khắc này nơi này đã một mảnh hỗn độn. Tất cả công trình nát nát, sập sập, nữ nhân kia rất lợi hại a. Quinn hỏi, Tử Lương gật gật đầu, lợi hại tới trình độ nào? Vấn đề này là Shirley hỏi, lợi hại đến nàng chỉ cần nghĩ, vậy chúng ta liền sẽ chết. Tử Lương trả lời, cái kia đại vũ trụ ý thức vì cái gì không khống chế nàng. Như vậy, chúng ta đoán chừng đã sớm chết, ngươi bây giờ khống chế ngươi xương sườn rẽ một cái, đem mình ruột đâm cái lỗ thủng thử một chút. Tại G-virus lây nhiễm tình huống dưới, giống như cũng không phải không thể. Cứ như vậy, Một đoàn người một bên nói, một bên đi lên phía trước. Trên đường đi, lão Roi cùng ba cái kia thiểm thực giả ở phía trước mở đường. Tử Lương bọn người chật vật tại tàn tạ trong lối đi nhỏ đi theo. Tại xốc lên một khối to lớn trần nhà sau, một khối tương đối rộng mở đại sảnh rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử Lương bưng la bàn, lần nữa xác nhận một chút tiến lên phương hướng. Hô, chúng ta phải nhanh lên tìm tới Trác. Không phải, chờ đến lúc bên ngoài mấy người kia đánh nhau, chúng ta đoán chừng bị Dư Ba liền xử lý a. Nói lên xử lý chúng ta, ta cảm thấy trước mặt người kia liền rất khả nghi a. Hannibal đột nhiên nói, cũng chỉ trước mặt một cái góc. Tử Lương đi theo hắn chỉ phương hướng trông đi qua. Ở nơi đó, tựa hồ có một cái không rõ ràng lắm hình dáng đang từ từ đi ra bóng tối. Rốt cục, nàng xuất hiện trong tầm mắt, một bộ uyển chuyển vô cùng thân ảnh, ăn mặc váy áo màu đỏ ngòm, trần trụi hai chân, mỗi một tấc ôm vào phía ngoài da thịt đều giống như bạch tỏa sáng. Đồng dạng như máu tóc dài tản mát mà xuống, để người nhìn lên một cái, liền có loại kinh tâm động phách cảm giác. Chỉ bất quá phần này kinh tâm động phách không phải là bởi vì mỹ lệ, mà là nguy hiểm. Đã lâu không gặp a, nữ nhân kia chậm rãi mở miệng nói, chỉ nghe được thanh âm cũng đủ để cho người toàn thân xương cốt đều mềm đi. Bất quá nàng cũng không có nói danh tự, vì lẽ đó không biết nàng đang nói chuyện với ai. Ếch, xin hỏi ngươi là? Hannibal y nguyên duy trì phong độ cùng lễ phép, đương nhiên cũng duy trì tuyệt đối tính cảnh giác, nhưng mà hắn cũng chưa có nói hết. Chỉ nghe thử một tiếng, một mảng lớn máu tươi bị tung tóe đến đại sảnh trên sàn nhà. Hannibal cả người bị một loại nhìn không thấy lực lượng nháy mắt xé thành hai nửa. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh thán đáo. Cảm giác kia giống như là đuổi mấy tháng phim truyền hình. Đột nhiên nhân vật chính bị xe đâm chết đồng dạng. Tốt a, mặc dù đây không phải phim truyền hình, hơn nữa tại loại này vị diện bên trong, sinh tử thật chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng là Hannibal cứ như phải chết, đây cũng quá để người khó mà tiếp nhận. Bởi vì nếu như một người đối Hannibal có công kích dục vọng, hắn hẳn là đã sớm có thể cảm giác được, làm sao có thể một chút báo hiệu đều không có liền bị xử lý. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, Tử Lương cái này một nhóm người cũng không có bị loại tràng diện này dọa đến mất đi tiêu chuẩn. Nháy mắt, ba con thiểm thực giả đã phóng tới cái kia không ngừng đi về phía trước nữ nhân. Ba, lại là mảng lớn máu tươi. Cái kia ba con thiểm thực giả cơ hồ giống như là bị cự lực đập dẹp con ruồi, đồng thời bị đập vào trên mặt đất, biến thành ba đống vết máu. Hiện tại tiểu cô nương thật là không đáng yêu a, người kia nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía đám người, một đôi đẹp đến làm người ta nín thở con mắt, ánh mắt những nơi đi qua. Shirley, Birkin nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Harry Quinn không có phát ra cái gì thanh âm, liền hóa thành một bộ bạch cốt. Ếch, ta giống như có chút không thoải mái, lão Roi nói. Sau đó, hắn liền tự mình giơ tay lên bên trong đồ đao, cắt vào cổ họng của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.